Chương 2111, Tông Miếu làm khó dễ. Bất tường Trương Bách Nhân cau mày, một đôi mắt nhìn về phía xanh thẳm tình không, trong đôi mắt pháp tắc hoa văn lưu chuyển, xuyên thấu qua hư không xuyên thủng hai giới bình phong, thấy được pháp giới nơi. Thiên cung hai giới vách ngăn không ngăn được Trương Bách Nhân ánh mắt, chỉ thấy kỳ thần ánh sáng phong đấu lưu, xem qua nơi pháp giới bên trong tinh kỳ pháp phối, chống trận xét đánh, đao quang soàn soạt thiên la địa vong đã bố trí xuống. Chẳng trách người chết còn nghĩ tắc quái Trương Bách Nhân thu ánh mắt, cười nhạo một tiếng xoay người nhìn Khâm Thiên giám tư chính, chấm chính là nhân nghĩa chi quân, không tế tự tổ tông chẳng lẽ không phải gọi người đâm sống lưng xương ngày sau người trong thiên hạ nói như thế nào chấm cái kia chút bọn đạo trích tất nhiên sẽ bịa đặt sinh sự Khâm Thiên giám tư chính muốn nói muốn dừng, một bên võ gia nữ tử quay về Khâm Thiên giám tư chính lắc lắc đầu, sau đó Khâm Thiên giám tư chính chỉ có thể cúi đầu lui ra cung điện. Thiên cung lai giả bất thiện, nhưng bệ hạ từ khi đăng cơ sau thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công, cũng không thất đức chỗ, thiên cung bên trong tổ tông làm sao sẽ giáng tội ở bệ hạ võ gia nữ tử thấp giọng nói. Không phải vậy, đúng là có một cái thất đức việc, ngược lại trở thành thiên cung giáng tội mượn cớ Trương Bách Nhân nhìn về phía võ gia nữ tử. Võ gia nữ tử nghe vậy cúi đầu, một lát sau mới nói, nếu không bệ đem nô tỳ trục xuất xuất cung, có thể tắt tổ tông lửa giận, có thể miễn thiên cung giáng tội. Ta Lý Trì đỉnh thiên lập địa, thiên cung bên trong một đám người chiến bại, cũng xứng chỉ điểm chấm đức hạnh bọn họ như ở thiên cung bên trong cực kỳ ở lại, bảo dưỡng tuổi thọ cũng cho qua nếu dám càng rỡ, còn muốn hỏi chấm Chu Tiên Kiếm có đáp ứng hay không. Trương Bách Nhân đem võ gia nữ tử ôm lấy ôm đùm ở trong ngực, hướng về tẩm cung nơi sâu xa đi đến, cùng với lo lắng tổ tông vấn tội, chẳng bằng lo lắng chấm phải như thế nào trách phạt ngươi nghĩ ngợi lung tung. Trương Bách Nhân đem võ gia nữ tử nhào đổ ở trên nhuyễn tháp, trong phút chốc trong cung điện chỉ còn lại từng đạo cười duyên, không ngừng ở cung khuê bên trong vang vọng. Ban đêm bên trong ngự thư phòng đèn đuốc thông minh, Trương Bách Nhân một người nằm ngửa ở trên nhuyễn tháp thôi diễn thiên tử long khí ca cờ loa y diệu dụng, các lộ quan khiếu. Lý Trì đèn đuốc một trận chập chờn, lại nghe một thanh âm cô gái truyền đến, ở vang lên bên tai. Lý Tú Ninh nhìn thấy trước mắt một bộ xinh đẹp cung trang mỹ nhân, Trương Bách Nhân theo bản năng nói một tiếng. Người thưởng thức được bản cung. Lý Tú Ninh nghe thấy Trương Bách Nhân gọi ra tên của chính mình, hơi nở gờ ngơ. Năm đó Lý Tú Ninh ốm chết thời gian, Lý Trì chưa ra sinh, làm sao sẽ nhận thức đối phương ấy. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, nhưng lặng lẽ nói, là phụ hoàng ở đời thời gian nói với ta, đã từng cùng ta nói rồi cô cô sự tình, nói quá cô cô hình dạng, vì vậy một chút mới có thể nhận ra. Thì ra là như vậy. Lý Tú Ninh nghe vậy nửa tin nửa ngờ. Không biết đêm khuya cô cô đến chấm tẩm cung làm gì. Trương Bách Nhân chậm rãi ngồi dậy, thân hình dư a và ho ở trên nhuyễn tháp, cũng không từng đứng dậy hành lễ. Lý Tú Ninh thấy vậy mặt lộ vẻ không thích, nhưng cũng không có bao nhiêu nói, chỉ là nói một câu, bản cung hôm nay tới đây, là cứu ngươi tính mạng, cứu ta tính mệnh. Trương Bách Nhân nghe vậy nở nụ cười, không phải ta khoe khoang, phổ thiên bên dưới muốn lấy ta tính mạng người có rất nhiều, nhưng có thể lấy đi ta tính mạng, nhưng một cái cũng không có. Ngươi này thằng nhóc, phạm hạ sai lầm lớn còn không biết, thiên cung các thần chủ tính phế bỏ ngươi thiên tử tôn vị, ngươi như hiện tại nhận sai. Có lẽ có thể miễn đi một kiếp. Lý Tú Ninh chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Trương Bách Nhân. Ô tự chấm đăng cơ tới nay, thành tựu về văn hóa giáo dục võ công thu phục thiên hạ, dùng được thiên hạ nhất thống, không biết có gì sai lầm, mong rằng cô cô chỉ chính. Trương Bách Nhân ngồi dậy, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghiêm túc. Chính ngươi trong lòng biết rõ, võ gia nữ tử chính là phụ thân ngươi tài tử, ngươi đem nạp vào trong cung, nhưng là phạm vào kiêng kỵ, đây là ngỗ nghịch loạn luân cử chỉ. Làm sao lấp kín được thiên hạ du du chi khẩu. Lý Tú Ninh sắc mặt khó coi nói. Trương Bách Nhân nghe vậy cười ha ha, phu hoàng khi còn sống không đã từng đem Tề Vương phi nạp vào trong phòng, cao tổ Lý Huyên đã từng đem tiền triều Dương Quảng phi tử nạp vào trong phòng, huống hồ Tề Vương khi còn sống đối với trưởng tôn hoàng hậu mưu đồ gây rối, im miệng cái kia cùng ngươi nói lung tung. Lý Tú Ninh nghe vậy sắc mặt tái nhợt. Cô cô, ngươi nói đã là lão hoàng lịch, phu hoàng liền anh em ruột thịt cũng có thể giết được, tiên hoàng sủng phi cũng có thể nạp vào trong cung. Chấm làm sao không có thể. Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Ngươi câm miệng. Lý Tú Ninh tức giận thân thể run cầm cập. Xách xách xách. Trương Bách Nhân trong mỉ hệ nờ dê chà chà có tiếng, bàn tay lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt hai, rơi ở Lý Tú Ninh nơi bả vai, trong phút chốc hãm tiên kiếm khí lưu chuyển, cầm giữ Lý Tú Ninh quanh thân thần lực. Ngươi muốn làm gì. Lý Tú Ninh ngạc nhiên thất sắc, đề tụ quanh thân thần lực không được, nhất thời mất đi bình tĩnh. Ta muốn làm gì. Trương Bách Nhân cười nhạt. Ngươi nói xem. Trương Bách Nhân ngón tay xẹt qua Lý Tú Ninh thon dài trắng nón cằm, đem cổ chậm rãi trọn lên, giữa hai người hô hấp rõ ràng có thể nghe. Xuất sinh ta là ngươi cô cô. Lý Tú Ninh con mắt tựa hồ muốn phun lửa. Qua nở việc không đâu. Trương Bách Nhân buông ra Lý Tú Ninh cằm, sau đó giải đối phương quanh thân ràng buộc, thời đại khác nhau, làm phiền cô cô trở lại bẩm báo những thiên cung kia bên trong người chết, tiểu nói ta Dương Thế Việc, không tới phiên một đám người chết làm chủ. Các ngươi nếu dám chít chít méo mó cơ tay múa chân, đừng trách ta không để ý tình cảm lạnh lùng hạ sát thủ ngươi. Lý Tú Ninh vội vã thoát ra, xa rời Trương Bách Nhân, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, ngươi lại dám đùa bỡn ta cầm thú không bằng cầm thú vô liêm sỉ, ngươi như lại không đi, tối nay chỉ có thể lưu lại theo ta. Trương Bách Nhân tà mị nở nụ cười. Vèo, Lý Tú Ninh quanh thân thần quang lấp lóe, trong phút chốc biến mất ở đèn đuốc bên trong không thấy tung tích. Ha ha, Lý Tú Ninh quả nhiên vẫn là cái kia kẻ bà phải, lần này dọa na nở dê hù dọa một cái, tất nhiên ở trong lòng hận chết ta rồi. Trương Bách Nhân cười lạnh, nữ nhân ngu xuẩn bệ hạ võ ra nữ tử trên mặt mang theo lo lắng đi ra, nô tỳ trước còn lo lắng, lấy là bệ hạ thật sự yêu thích loại này quái giọng kích thích cảm giác. Trương Bách Nhân sắc mặt tối xâm lại, nháy mắt đập ra, đem võ ra nữ tử đẩy đổ ở trên xích đu. Ngoại giới trong hư không gợn sóng lưu chuyển, Lý Tú Ninh đứng ở lý đường bên ngoài hoàng cung, nhìn cái kia rộng lớn quần quận long khí, hận được nghiến răng nghiến lợi, lập tức đống nhiên xoay người rời đi. Sau 3 ngày quần thần hội tụ lý đường tổ miếu trước, Trương Bách Nhân đứng ở phía trước nhất, quét mắt triều đình trên lý gia bài vị của tổ tiên, ánh mắt lộ ra một vẻ quái dị, ngược lại thật là nhân quả luân hồi, các ngươi đều là nhân ta mà chết, hiện nay phản ngược lại muốn bị ta tế bái bộ lễ quan chức, lúc này ở phía trước chủ trì các loại nghi thức. Trên tế tự bờ ưu chờ y, hạ tế tự Giang Sơn. Mời bệ hạ dâng hương, tế tự chư vị tổ tiên bộ lễ quan chức quay về Trương Bách Nhân thi lễ, đưa lên một chuỗi hương hỏa. Lúc này tiểu gặp pháp giới bên trong thần quang đạo đạo, thiên môn ầm ầm động mở, từng đạo khí cơ xoay quanh mà đến, đi vào trước người bài vị bên trong. Ha ha, quả nhiên quyết tâm nếu muốn cùng ta làm khó dễ. Trương Bách Nhân tiếp nhận hương hỏa, nhìn pháp giới không ngừng buông xuống ý thức, lạnh lùng nở nụ cười, trở mặt không biết các ngươi có gì lá bài tẩy. Cũng dám cùng ta trở mặt, trong tay cầm hương hỏa, Trương Bách Nhân xuyên ở trước người đỉnh lô trước, thế nhưng sau một khắc đã thấy cả sảnh đường bài vị chấn động, sợ được lư hương ngã ngư á trên mặt đất, hương hỏa rơi rụng ở địa. Này phía dưới quần thần đều là sắc mặt cuồng biến. Bệ hạ, có lẽ là động đất bộ lễ quan chức vội vàng tiến lên lại nhặt hương hỏa, sửa sang xong lư hương. Trương Bách Nhân không nói một lời, hai căn hương hỏa lần thứ hai cắm vào trước người bên trong lò, sau đó lần này chấn động so với trước càng thêm lợi hại. Vô số bài vị cứng rắn mở ra. Bệ hạ, đây là tổ tông cơn giận a. Bộ lễ quan chức lúc này đầu trán rướm mồ hôi, mong rằng bệ hạ ngã quỵ ở mặt đất, hướng về tổ tông đền tội nhận sai. Trương Bách Nhân nghe vậy cười lạnh, đảo qua sau lưng quỳ đổ đầy đất quần thần, lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân quần áo đồng bền, quét mắt phía trên chư bài vị, trong đôi mắt lộ ra vẻ khinh thường, đơn giản là không biết trời cao đất rộng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nếu các ngươi không chấp nhận tế tự, sau này liền không muốn lại hưởng thụ hương hỏa. Nói xong, chỉ thấy Trương Bách Nhân rút ra bên người hiên viên kiếm, trong phút chốc thần kiếm ra khỏi vỏ quét ngang trước người bài vị, đem cái kia cả sảnh đường bài vị chém thành hai đoạn, hương hỏa cống phẩm rơi xuống một chỗ. Các ngươi tất cả đứng lên. Trương Bách Nhân xoay người căm tức nhìn cả sảnh đường quần thần. Bệ hạ, đây là tổ tông giáng tội a. Bệ hạ, há có thể đối với tổ tông bất kính. Bệ hạ, kính xin ngã quỵ ở mặt đất mời tổ tông tắt lửa giận. Bệ hạ, ngươi sao có thể đánh rơi bài vị của tổ tiên? Xong, ngay muốn sụp quần thần không ngừng kêu rên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Chấm nói lại lần nữa, các ngươi tất cả đứng lên. Trương Bách Nhân nhìn pháp giới bên trong không ngừng phun ra sắc cơ, căm tức nhìn dưới chân quần thần. Mắt gặp Trương Bách Nhân thực sư tư cờ gin, Phòng Huyền Linh cùng Đốt Như Hối không nói hai lời, lập tức đứng lên. Lý Tích chờ lão thần lúc này thấy thời cơ bất ổn, mắt thấy Trương Bách Nhân nắm lấy hiên viên kiếm, mu bàn tay nổi gân xanh, cũng la lộ ra một vẻ kinh sợ, dồn dập đứng lên. Phong tướng có quan chức nhìn thấy Phòng Huyền Linh lại đứng lên, nhất thời sợ mà nói đều không nói ra được. Veo một tiếng rồng ngâm, huyết dịch phun tung tóe, trong phút chốc mười mấy vị quan chức hóa thành bột mịn, ở trong không khí bồng bềnh. Đại điện bên trong tiếng gào khóc im bặt đi, chính đang chỉ trích Trương Bách Nhân đại thần, sợ được hôn mê bất tỉnh. Bệ hạ Trình Giảo Kim cùng Ất Chỉ Kính Đức đều là mặt lộ vẻ sợ hãi. Các ngươi e ngại một đám người chết, nhưng không e ngại chấm ư? Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ lạnh lùng. Bệ hạ, thiên tử trị quốc, làm nền chính trị nhân tử. Há có thể như này không hề có đạo lý chém giết triều thần? Xì xì lời còn chưa dứt, đầu người quẳng, lăn xuống ở trước bài vị, dính đầy cho bụi. Một lần này tông miếu bên trong chỉ một thoáng yên lặng như tờ yên tĩnh lại, lý ra các lộ tông lão, tông nhân phủ gia tộc kỳ lão, cũng la dồn dập túi đầu, không dám phát sinh một lời. Ở Dương Thế, ở đây lý đường hoàng triều, phàm ta hiên viên kiếm gần nơi, chấm chính là ngày lời của chấm chính là thiên quy, không cho làm trái. Trương Bách Nhân cười lạnh, sau đó bàn tay vung một cái hiên viên kiếm trở vào bao. Lạnh lùng quét mắt triều thần. Bệ hạ, tổ tông đống nhiên làm khó dễ, nghĩ đến có chuẩn bị, không thể khinh thường. Ất Chỉ Kính Đức thấp giọng nói. Làm là Huyền Vũ môn biến cố chủ tướng một trong, Ất Chỉ Kính Đức nháy mắt cảnh giác, thiên cung làm khó dễ, thiên cung là địa bàn của ai đó là trước thái tử địa bàn, thiên cung làm khó dễ, cũng chính là trước thái tử làm khó dễ.